Tiên ma đồng tu, chương 2725, rớt xuống một người. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhanh buổi trưa lúc, Diệp Tiểu Xuyên, Vân Khất U, A Hương, Tả Thu, Lưu Vân Tiên Tử, Tần Lam một nhóm 6 người tiếp tục chạy đi. Phú Quý cùng Vượng Tài tuy nhiên bị A Hương rơi xuống thần bí cấm chế, có thể giam cầm bọn chúng khí tức trên thân, không bị Hoàng Điểu phát giác được. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên vì bảo hiểm để, vẫn là không cho cái này hai cái thần điểu bay loạn. Miễn cho lại đem Hoàng Điểu cho đưa tới. Cái này nho nhỏ đội ngũ, nhân số tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng thực lực nhưng là siêu cấp cường. Một cái trường sinh, hai cái thiên nhân, ba cái linh tịch, muốn tu vi có tu vi, muốn pháp bảo có pháp bảo. Sáu người này chỉ cần không phải gặp được Hoàng Điểu hoặc là Hắc Thủy Huyền Xà, cũng không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sẽ có nguy hiểm gì. Cái này phiến nguyên thủy rừng rậm thật là đại, không có hạn cuối. Càng đi ở chỗ sâu trong đi, cây cối lại càng cao lớn. Diệp Tiểu Xuyên đám người rất xa thấy được một tòa núi nhỏ. Bay đến chỗ gần vừa nhìn. Ồ, khá lắm, cái này không phải một ngọn núi. Chẳng qua là một thân cây A-hát. Cực lớn cổ mộc, cao tới 300 trượng. Nhánh cây hướng 4 phương 8 hướng kéo dài. Lá cây phi thường dày đặc. Không đến chỗ gần, còn tưởng rằng là một tòa núi nhỏ đâu này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người đều bị sợ hãi thán phục. Cũng chỉ có nơi đây mới có thể thai nghén ra này khỏa tam giới trong khổng lồ nhất thái cổ thần thụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ tiếc, này khỏa thái cổ thần thụ đã sụp đổ. Nếu có thể lãnh hội hắn sừng sững tại trong thiên địa phong thái, cũng liền không uổng công cuộc đời này. Đại xâm lâm ở chỗ sâu trong, tiểu thất xốc lên cự đỉnh thượng nắp nồi, nồng đậm mùi thơm, lệnh nàng cùng quỷ nha đầu trên cầm nước miếng như lư sơn thác nước giống nhau rầm rầm xuống trôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này hai người nước miếng là thác nước, này Hắc Thủy Huyền Xà nước miếng chính là ngân hà vỡ đê. Hắc Thủy Huyền Xà đầu hất lên. Một gốc cây đại nguyên mộc liền lắc tại này trồng chất vật liệu gỗ trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn là một cái có mặt mũi đại rắn. Tại tam giới trong xã hội địa vị rất cao. Lớn như vậy bài mặt, tuyệt đối sẽ không ăn uống chùa. Những cái kia cực lớn mộc đầu, chính là hắn làm ra cho quỷ nha. Tiểu thất đem làm củi lửa, là hắn nhập bọn phí nấu ăn. Ba người một xà, như vậy hòa bình ở chung được đã có một đoạn thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói lên đoạn trải qua này, quả nhiên là lại ly kỳ lại hung hiểm. 2-3 tháng trước, Hoa Hòa Thượng tại Thái Cổ Thần Thụ di tích chỗ đã tìm được quỷ nha đầu cùng tiểu thất công chúa. Vẫn cùng Hắc Thủy Huyền Xà đánh một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Hòa Thượng không có làm qua Hắc Thủy Huyền Xà, liền mang theo hai cái tiểu nha đầu bỏ trốn mất dạng. Về sau bởi vì muốn tại tử trạch bên trong tìm kiếm luyện chế thiên lộ sinh cơ thủy tài liệu, ba người liền một mực ở bên trong trạch bồi hồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước lúc, thiên lộ sinh cơ thủy luyện chế không sai biệt lắm. Vừa vặn có một đầu đại lợn rừng không có mắt tập kích ba người, bị quỷ nha đầu một cái tát cho phiến đã chết. Bận rộn hơn một tháng, được tế tế ngũ tạng miếu, tiểu thất công chúa liền lấy ra đại ung đỉnh, bắt đầu luộc canh thịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba người cũng không phải khinh lệ ti, làm sao có thể ăn tiếp theo đầu 800 cân nặng lợn rừng A-hát. Cơm nước no nê lúc nghỉ ngơi, Hắc Thủy Huyền Xà xuất hiện. Hắc Thủy Huyền Xà một đuôi rắn liền đem chống đỡ thẳng hừ hừ ba người quét đã bay. Ba người vốn ý định chuồn mất. Nhìn lại, Hắc Thủy Huyền Xà vậy mà không có đuổi theo. Mà là đem lão đại xâm nhập đại ung đỉnh trong ăn ba người còn dư lại đồ ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi ăn xong, Hắc Thủy Huyền Xà lau miệng đã đi. Tại ba người kinh nghi thời điểm, này đại rắn lại đã trở về. Vứt bỏ một cái lớn lợn rừng. Còn có mấy cây đại Kimura. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ đó về sau, Hắc Thủy Huyền Xà liền thường xuyên mang theo vật liệu gỗ cùng cỡ lớn dã thú tới đây. Ý tứ rất rõ ràng. Chính là để ba người này cho mình đun sôi. Như vậy chung sống hòa bình hai bên quan hệ. Dòng dã rằng co hơn một tháng. Như vậy hiện tại Hoa Hòa Thượng bọn người không sợ Hắc Thủy Huyền Xà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng tỷ như hiện tại. Tiểu thất đang dùng đặc chế cán dài muôi lớn tử đem Hắc Thủy Huyền Xà đầu theo đại ung đỉnh thượng đẩy ra. Nói, gấp cái gì a hát, hỏa hầu còn không được. Lại đốt một canh giờ. Tiểu quỷ, cây đuốc làm cho vượng một ít a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, nàng liền đắp lên siêu cấp vô địch nổi lớn tre. Hoa Hòa Thượng cậy già lên mặt. Biến thành 10 ngón không dính nước mùa xuân lão Phật ra. Chuyện gì mặc kệ, so Hắc Thủy Huyền Xà còn lười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tối thiểu người ta Hắc Thủy Huyền Xà muốn ăn thực phẩm chín. Còn biết làm cho điểm vật liệu gỗ chuẩn bị món ăn dân dã tới đây. Thế nhưng Hoa Hòa Thượng cả ngày chính là ăn rồi ngủ. Ngủ rồi ăn, đánh rắm cũng không làm. Quỷ nha đầu cố sức đem một cây đại mộc đầu lôi đi qua. Để tiểu thất tới đây đáp bắt tay. Hai người ôm ba bốn tráng hán mới có thể ôm hết đại mộc đầu. Hướng đại ung đỉnh phía dưới trong đống lửa nhét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc thông. Ngay tại thật dài cự mộc sắp nhét vào trong đống lửa lúc. Bỗng nhiên, có một cái bóng đen theo cự mộc thượng rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu thất cùng quỷ nha đầu đều là sững sờ. Nhìn xem cuộn mình thành một đoàn bóng đen. Nếu như bọn hắn không nhìn lầm. Cái bóng đen này là một người giống như A-Hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người đem cự mộc hướng bên cạnh một ném. Đi đến người nọ trước mặt xem xét. Quỷ nha đầu dùng nhiếp hồn bổng lay thoáng một phát người nọ đầu. Nói, không sai, là một nhân loại, như thế nào đen như vậy a hát, hắn là Côn Luân Nô ư? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu thất trốn ở phía sau nàng, thò ra nửa cái đầu. Nói, hắn như thế nào theo đại mộc đầu trong rơi ra ngoài? Chẳng lẽ hắn là thuộc chim gõ kiến, đang tại ngồi ăn chờ chết? Bảo dưỡng tuổi thọ Hoa Hòa Thượng phát hiện hai cái này tiểu nha đầu lén lén lút lút. Cảm thấy có chuyện gì? Liền khởi giá đã đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến trên mặt đất nằm một người tuổi còn trẻ nam tử. Nhưng làn da bầy biện ra màu xanh đen. Hiển nhiên là trúng độc mà chết. Hoa Hòa Thượng sững sờ. Nói, cái này ai a hát? Ta vừa híp trong một giây lát. Hai người các ngươi tiểu nha đầu thế nào hạ độc chết cá nhân a hát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ nha đầu nói. Người này không phải cùng ta tiểu thất hạ độc chết. Hắn là theo đại mộc đầu trong đến rơi xuống. Hoa Hòa Thượng thuận mắt nhìn lại. Quả nhiên thấy bên cạnh đại mộc đầu thượng. Có một cái hốc cây. Hốc cây không nhỏ. Đủ để nhét vào đi cá biệt người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này theo hốc cây trong rơi ra ngoài nam nhân. Không phải người khác. Đúng là đêm qua bị Hắc Thủy Huyền Xà một ngụm nuốt mất Chu Vô. Lúc ấy Hắc Thủy Huyền Xà không chỉ có ăn hết Chu Vô. Còn nghĩ Chu Vô chỗ cây đại thụ kia cắn đứt hơn phân nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vốn Chu Vô là hẳn phải chết không thể nghi ngờ a hát. Thế nhưng thằng này vận khí thật sự quá tốt. Tại Hắc Thủy Huyền Xà trong mồm lắc lư thời điểm, vậy mà phát hiện một cái hốc cây, liền chui tiến vào cái kia hốc cây trong. Hắc Thủy Huyền Xà cảm thấy cả nhân loại kia đã bị mình tiêu hóa. Liền mang theo này khỏa đem làm chè củi đại thụ đã thành vài trăm dặm. Đi tới nơi đây, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật vừa đúng lúc chính là, vừa rồi quỷ nha đầu hướng đại ung đỉnh hạ tăng thêm củi lửa. Dùng đúng là Hắc Thủy Huyền Xà vừa mới ném tới đại thụ. May mắn hốc cây là xuống. Nếu như vừa rồi hốc cây là hướng thượng, Chu Vô đã bị ném vào trong ngọn lửa thiêu thành cho tan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ có thể nói Chu Vô vận khí quá tốt. Nếu như cái này một ít liệt trùng hợp trong, có một cái trùng hợp tại chương trình thượng xuất hiện sai lầm, hắn đã sớm tan thành mây khói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoa Hòa thượng nhìn thoáng qua cây đại thụ kia, vừa liếc nhìn trên mặt đất Chu Vô, cuối cùng nhìn thoáng qua phun lưỡi rắn thèm nhỏ dãi Hắc Thủy Huyền Xà. Trong lòng dĩ nhiên biết rõ người này xuất hiện ở nơi đây, nhất định sẽ Hắc Thủy Huyền Xà có quan hệ. Hắn nói, hai người các ngươi đào hố, đem người này cho chôn a, đợi một chút. Tiểu Hắc nước miếng đều chảy xuống. Các ngươi chôn hắn, cũng sẽ bị Tiểu Hắc móc ra ăn tươi. Còn đốt đi a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quỷ nha đầu nói, dượng, rốt cuộc là đốt vẫn là vùi a hát. Hoa Hòa thượng nói, đốt, trần về bụi đất về thổ. Đưa hắn đốt đi a, người đăng. Trang nền 1619. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.